Nữ xứng ta tới sủng, chương 40, chúng ta là tương ngộ, góc truyện audio.com, Tần Sân, nơi ngươi trụ hiện tại là Tần gia biệt thự sao? Sau khi ngồi trên xe Tô Vãn một bên thắt đai an toàn, một bên dò hỏi. A Sân trả lời, phải, ta đây trực tiếp đưa ngươi qua đi. Không được, A Sân ngăn cản, phiền toái ngươi đưa ta đi một cái khách sạn đi. Tô Vãn chuẩn bị khởi động xe động tác dừng lại, quay đầu lại muốn từ A Sân trên mặt nhìn ra cái gì, phát sinh cái gì, vì cái gì êm đẹp muốn đi khách sạn. Tô Vãn không có chờ đến A Sân trả lời, di động liền vang lên. Nàng quên mất vừa rồi để ý, bay nhanh lấy ra di động, khuôn mặt chờ mong nhìn di động giao diện, thấy phía trên điện thoại báo hiện là tiểu ca. Hai chữ, khóe môi xẹt qua một mặt vui sướng cười. A Sân vẫn luôn ở quan sát Tô Vãn, cũng ngắm thấy điện thoại báo hiện tên. Bất động thanh sắc ngồi ở bên cạnh, di động truyền ra tới thanh âm cũng không lớn, nhưng nàng có thể nghe rất rõ ràng. Tiểu ca, ngươi là đi trở về sao? Tô Vãn quan tâm hỏi. Bên kia Diệp tiểu ca ngữ khí thực xin lỗi, ta đã đi trở về, là Tần Phong đưa ta trở về, Vãn Vãn, ta vốn là muốn thông chi ngươi, nhưng ta giống như chọc Tần Phong sinh khí. Hắn muốn dẫn ta đi, ta tạm thời không có cơ hội thông chi ngươi, đành phải về nhà sau lại cho ngươi gọi điện thoại, ngươi sẽ không dẫn ta đi. Đương nhiên sẽ không, Tô Vãn tươi cười rất là nhẹ nhàng, nam nhân kia thật nhỏ mọn. Kỳ thật Tần Phong hắn chỉ là quá để ý ta biết ngươi không thích hắn, về sau ta tận lực cho các ngươi hai ít chạm mặt. Vãn Vãn, hy vọng ngươi xem ở trên ta mặt mũi, không cần cùng hắn so đo. Tô Vãn khóe miệng dần thu hồi, trên mặt tươi cười cũng đã biến mất. Ngữ khí như cũ nhẹ nhàng, nghe tới tựa hồ không thèm để ý, yên tâm đi ta sẽ cùng hắn so đo cái gì. Nếu không phải bởi vì ngươi ta lười liếc hắn một cái. Nếu hắn khi dễ ngươi tới tìm ta, chấm, tiểu ca không cần có gánh nặng coi như trở lại từ trước lúc chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Tô Vãn miệng nói này đó lời không đúng lòng, nghe được điện thoại bên kia Diệp tiểu ca rõ ràng thở nhẹ nhõm một hơi dài, chỉ nhẹ nhàng mà mím mím môi, không còn sớm, ngủ đi. Vãn Vãn, ta, chấm, như thế nào, bởi vì có Tần Phong ở ta không dám cùng ngươi quá thân cận, hôm nay buổi tối ngươi có thể lại đây bồi ta cùng nhau ăn sinh nhật sao? Tựa như từ trước giống nhau, bồi ta ăn sinh nhật chỉ có ngươi. Vãn Vãn, chỉ có ngươi mới là bằng hữu tốt nhất của ta hy vọng mỗi một cái sinh nhật đều có thể đủ có ngươi bồi ta qua đơn độc. Hôm nay tới, rất nhiều người, các nàng đều là bởi vì Tần Phong mới đến, kỳ thật trong lòng căn bản xem thường ta. Không đợi Tô Vãn trả lời, Diệp tiểu ca ngữ khí có chút mất mát nói, nếu ngươi không có thuận tiện nói, vậy quên đi. Đúng rồi, ngươi tặng cho ta cái kia vòng cổ thật xinh đẹp, ta thực thích. Ta một lát liền lại đây. Tô Vãn cơ hồ không có suy xét phải trả lời, sau khi nói xong thần sắc phức tạp, nàng thật sự vô pháp cự tuyệt âm thanh Diệp tiểu ca chờ mong. Liền như Diệp tiểu ca nói, từ các nàng bắt đầu nhận thức mỗi một cái sinh nhật đều là nàng bồi Diệp tiểu ca qua thẳng đến Tần Phong xuất hiện. Thật tốt quá, Vãn Vãn, ta chờ ngươi, ngươi muốn mau một chút, hiện tại đều 10 giờ rưỡi, bỏ lỡ thời gian liền không phải sinh nhật của ta. Sau khi Tô Vãn cắt đứt điện thoại, đột nhiên cảm giác được bên người có người. Đang nhìn nàng, nghiêng đầu vọng qua đi liền đối tượng nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng A Sân, nàng có chút ảo não vỗ vỗ đầu, xin lỗi. Không có quan hệ, A Sân mỉm cười nói, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, đưa ta đi khách sạn đi, vốn dĩ ta cũng tính toán đi khách sạn, cũng sẽ không trì hoãn ngươi quá nhiều thời gian. Tô Vãn vẫn là thực áy náy, cái tiểu cô nương này quá ngoan ngoãn, cho nên Tần Sân cùng Diệp tiểu ca căn bản không có chỗ tương tự. Diệp tiểu ca ủy khuất sẽ biết khóc, khổ sở sẽ lộ ra biểu tình tội nghiệp, gặp được nguy hiểm sẽ sợ hãi. Trước mắt Tần Sân, từ nàng bắt đầu nhận thức đối phương, đều là một người an an tĩnh tĩnh, nói chuyện khinh khinh nhu nhu, chẳng sợ bị ba tên đại hán lừa dối đi lên, liền nàng đều lo lắng đến không được. Cuối cùng ai cũng không nghĩ tới, ba tên đại hán đều không phải nàng đối. Thủ, Tô Vãn không phải ngốc tử cũng biết đây là một cái phi thường thông minh thông thấu tiểu cô nương. Nhưng ở cái thế giới phức tạp này, nàng vẫn là cho rằng cái này tiểu cô nương có chút đơn thuần. Ta cho ngươi tìm cái khách sạn đi, cuối cùng Tô Vãn nói, lái xe đi nàng quen thuộc khách sạn. Ở khách sạn quầy tiếp tân, nàng muốn giúp A Sân trả phí phòng, A Sân tay ngăn trở nàng, đối với nàng lộ ra một cái tươi cười, ta hiện tại có tiền. Được rồi, Tô Vãn có chút bất đắc dĩ, cái tiểu cô nương này đối với nàng lộ ra cái loại này thuần thuần cười nhạt, đem nàng phía trước phức tạp lại khổ sở tâm tình đều xua tan không ít, nhưng nàng vẫn là hỏi một câu, đủ sao? Đủ rồi, A Sân không có đem tiền mặt đều lấy ra tới, mà là đem túi nhỏ mở ra một góc bên trong tiền mặt số lượng đưa cho Tô Vãn vừa thấy, lại đem gì? Động của nàng giao diện đưa cho Tô Vãn xem, phía trên hiện ra vài ngàn đồng tiền đâu? Tô Vãn không nhịn cười, bọc nhỏ trong túi có vài ngàn tiền mặt, di động cũng có mấy ngàn, sẽ không đều là từ ba nam nhân kia trong tay thắng đi. Cái tiểu cô nương này, thật đúng là chính là có chút lợi hại. Nàng bất chi bất giác cười lên tiếng, mi mắt cong cong, khóe môi nhẹ thiều, nếu ngày mai ta chưa từng có tới, ngươi về nhà sau cho ta một gọi điện thoại được sao? Được, buổi tối không thể đủ đi ra ngoài, mặc kệ là ai kêu ngươi, cửa phòng khách sạn không thể đủ tùy tiện mở ra, không phải mỗi một lần vận khí đều có giống hôm nay tốt như vậy. Tô Vãn đem thẻ phòng phóng tới A Sân trong tay, người tốt có rất nhiều, người xấu cũng không ít. Từ quầy lễ tân khách sạn đến phòng, Tô Vãn một đường dặn dò, đến cuối cùng nàng có chút thất. Ngữ, có lẽ là bởi vì đối phương thoạt nhìn thật sự quá đơn thuần, quá ngoan ngoãn. Đặc biệt cặp đôi mắt kia thanh triệt thấy đáy, nàng đã thật lâu không có nhìn thấy qua, mới không đành lòng đối phương xuất hiện nguy hiểm đi. Ta đi rồi, Tô Vãn đứng ở phòng cửa, đem cửa đóng lại. A Sân nhìn theo Tô Vãn dẫm giày cao gót vội vã xuống lầu, cuối cùng đem cửa đóng lại, nàng cũng không có ngủ, đi gần đến phía trước cửa sổ phòng, nhìn bên ngoài ánh đèn. Nàng suy nghĩ sâu xa, hẳn là như thế nào làm mới có thể đủ làm Tô Vãn hạnh phúc vui sướng quá cả đời đâu. Tô Vãn yêu cầu người thật tình thích nàng, muốn ở nơi nào đi tìm một người như vậy cấp Tô Vãn. Cố tình đi tìm, sợ là không tìm được. Tại đây phía trước nàng có thể làm chính là đối Tô Vãn tốt một chút, tận lực không cho đối phương bị thương. A Sân như thế nghĩ, đến khóe môi treo chút cười ân cứ như vậy quyết định. Muốn dừng chân ở nhân loại thế giới, khuyết thiếu nhất không được chính là tiền tài, phải đối Tô Vãn thiên kim tiểu thư tốt như vậy, nàng cần thiết có được rất nhiều tiền mới có thể. Nàng lấy ra di động, chọn ba nam nhân kia trong đó một người điện thoại, bên kia âm thanh run rẩy vang lên, còn không đến một ngày, chúng ta lại thu thập không được. Chúng ta trên người liền mấy trăm khối, như thế nào cũng chưa đến cho chúng ta ăn chút cải trắng mì sợi đi. Ta không phải muốn các ngươi còn tiền, ta chính là muốn hỏi một chút như thế nào kiếm được tiền nhanh nhất. Này, bên kia nam nhân chần chờ một chút nhược nhược nói tìm cái gối đầu ngủ một giấc trong mộng tới tiền nhanh nhất. A Sân, nghiêm túc chút nói cho ta phương pháp kiếm tiền nhanh nhất ta có thể miễn. Trừ các ngươi lợi tức, kia làm ta ngẫm lại. A Sân không biết bên kia ba nam nhân ngồi ở trong phòng thuê trong vắt hết óc không biết nên như thế nào ứng đối cái này thoạt nhìn đơn thuần trên thực tế thực là đáng sợ tiểu cô nương. Cứ nhiên hỏi bọn hắn như thế nào kiếm tiền nhanh nhất, nàng kia một tay kỹ năng chơi bài cao siêu chẳng lẽ không phải kiếm tiền phương pháp sao? Ba người lẫn nhau nhìn mắt gật gật đầu cầm di động nói, Tần tiểu thư, ngươi không phải có một tay kỹ năng chơi bài tốt. Lấy ngươi kỹ năng, đi sòng bạc chơi, tới tiền còn không dễ dàng. Bổn thị liền có hai nhà rất lớn danh tiếng thực tốt giải trí sòng bạc trước mắt còn không có nghe nói thắng tiền không cho đi, lấy Tần tiểu thư bản lĩnh, tới tiền nhanh nhất. Ba người thổi phồng nói, bọn họ cũng không có nói sai, muốn bọn họ có cái kỹ năng chơi. Bài kia đã sớm vào bên trong đi chơi thắng tiền. Hai nhà nào, ba người đột nhiên nhớ tới, trong đó một nhà còn không phải là Tần thị sòng bạc sao? Tần Sân họ Tần, có thể hay không cùng Tần thị có cái gì quan hệ? Cố tình này hai nhà giải trí sòng bạc vẫn là người cạnh tranh, mỗi một năm hai nhà đều sẽ luận bàn, thiết chí cách xù tiền thưởng, lấy này tới hấp dẫn khách hàng. Tần thị cùng Chu thị. A Sân nghĩ tới Tần gia xác thật có một sòng bạc giải trí rất lớn, mỗi năm hai nhà vì hấp dẫn khách hàng, đều sẽ làm ra đủ loại hoạt động. Sòng bạc bên trong có rất nhiều giải trí hạng mục mặc kệ tuổi trẻ tuổi già, có rảnh đều sẽ đi vào chơi hai ván. Ở cái tiểu thế giới này, mở sòng bạc là hợp pháp. Nếu ở sòng bạc bên trong bị bắt được ra gian lận là có thể trực tiếp đưa đi uống trà, thậm chí số tiền quá lớn. Còn có thể đi vào ngồi tù một thời gian. Ngày mai các ngươi mang ta đi Chu thị sòng bạc nhìn xem. Tần thị, nàng không tính toán đi, liền tính nàng không thế nào lộ diện, chỉ cần nàng đi nơi đó, bảo đảm Tần Phong lập tức liền sẽ biết. Nàng tạm thời còn không tính toán cùng Tần Phong có cái gì giao phong, đi trước nhìn xem Chu thị, nếu Chu thị làm nàng vừa lòng nói tốt nhất. A Sân rửa mặt lúc sau chuẩn bị ngủ, cửa phòng bị gõ vang, nàng từ mắt mèo nhìn đến đứng ở bên ngoài Tô Vãn bộ dáng có chút nghèo túng đáng thương, vội vàng đem cửa mở ra. Tô Vãn một câu chưa nói, ánh mắt mỏi mệt mà chất phác đi vào phòng an vị ở trên sofa trầm mặc. A Sân đem cửa phòng đóng tốt cấp Tô Vãn đổ một ly nước ấm, đưa tới nàng trước mặt Tô Vãn. Cảm ơn, Tô Vãn tiếp nhận ly nước uống lên một ngụm nhỏ, khổ sở dựa vào trên sofa, đôi. Mắt nhắm qua hồi lâu, nàng mới nói, lúc ta chính bồi nàng thổi nến hứa nguyện Tần Phong gọi một cú điện thoại cho nàng. Nói, nhớ nàng, muốn lập tức nhìn thấy nàng. Tô Vãn nhắm chặt mắt khóe mắt nước mắt theo gương mặt chảy xuống dưới, nàng cùng ta nói xin lỗi, nàng nói Tần Phong nghe tới như là uống say, nàng không yên tâm, nhất định phải đi tìm hắn. Buồn cười chính là ta đưa nàng qua, 7 năm, Tô Vãn mở to đôi mắt, đầu hơi hơi hướng lên trên ngưỡng, tựa hồ là muốn nước mắt ngừng rơi xuống, thấp giọng cười khổ nói, có chút mệt mỏi. Ta biết không có kết quả. Tô Vãn khẽ cau mày, than một tiếng, nhưng luôn là cự tuyệt không được Tần Sân, ngươi cảm thấy ta có phải hay không xứng đáng ở mỗi một lần thời điểm mấu chốt, đều bị người vứt bỏ. À, Sân An vị ở đối diện Tô Vãn, nghe thấy. Cái vấn đề này, nghiêm túc tự hỏi một chút, liền ở Tô Vãn cho rằng đối phương sẽ nói ra một đống lớn lời nói an ủi nàng, A Sân mở miệng nói ra nói, ra ngoài nàng đoán trước. Ân, A Sân thản nhiên gật đầu, là có một chút như vậy, nàng nếu không thích ngươi, ngươi vì cái gì một hai phải vẫn luôn thích nàng đâu. Tâm tình vốn dĩ hạ xuống, bị A Sân làm cho đều tiêu tán, giờ khóc giờ cười, ngươi lời này thật sự hảo chát tâm ta. Chấm, nhưng ta nói chính là nói thật, ngươi biết rõ ngươi đối một người tốt sẽ không có kết quả, thậm chí không chiếm được đối phương bất luận cái gì đáp lại, vì cái gì muốn tiếp tục đi xuống đâu. Đúng lúc ngăn tổn hại kia không tốt sao? Tô Vãn gần lắc lắc đầu, luôn là không bỏ xuống được. Đó là bởi vì nàng còn tham luyến ngươi tốt, luyến tiếc đối với ngươi xuống nặng tay, nguyên nhân. Chính là vì như thế, mới có thể cho ngươi ảo giác, làm ngươi một lần tiếp tục hãm sâu đi xuống. A Sân phân tích, nếu nàng dứt khoát chút, sớm cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ngươi cũng sẽ chậm rãi quên. Hai người nếu có một người dứt khoát một ít, liền sẽ không xuất hiện ngươi tình huống hiện tại. Nàng dứt khoát một ít, ngươi nhẫn tâm một chút. Tô Vãn nghe thấy cái này tiểu cô nương nói, bật cười, nói giống như ngươi rất có kinh nghiệm, Tần Sân, ngươi cũng bất quá 18 tuổi, liền có như vậy phong phú cảm tình trải qua. Không, A Sân lắc đầu, ta không có. Vậy ngươi vì cái gì sẽ cho rằng dễ dàng như vậy? A Sân nghĩ nghĩ, trả lời, có thể là ta tương đối lý trí. Chờ đến lúc ngươi yêu một người, ngươi liền sẽ không lý trí như vậy. A Sân dừng một chút, ta cho rằng như cũ là như thế này, yêu một người. Cùng mất đi lý trí không có quan hệ, nhiều nhất sẽ đem một người xem càng quan trọng. Nếu người yêu người không thích ngươi, thích một người khác, vĩnh viễn nhìn không tới ngươi tốt, ngươi còn có thể đủ lý trí như vậy sao? Không phải Tô Vãn một hai phải tranh cái gì, nàng cho rằng động tình, dư lại lý trí cùng nguy cầu không sai biệt lắm. Nói vậy, ngươi còn sẽ đối người kia tốt sao? Lúc này đây, A Sân sừng sốt, xin lỗi, ta không có trải qua quá cho nên trả lời không được vấn đề này. A Sân thỏa hiệp nói, cái này không ở trong nàng phân tích, nếu chờ có một ngày đã trải qua ta có thể nói cho ngươi trong lòng cảm thụ. Tô Vãn khổ sở tâm tình, liền bởi vì nhìn A Sân khuôn mặt nhỏ nghiêm túc bộ dáng mà tiêu tán, vẫn là đừng ta như vậy xui xẻo, ta không hy vọng ngươi cũng gặp được việc như vậy. Thích một người không thích ngươi, vĩnh viễn không chiếm được đáp lại còn khống chế không được ngây ngốc trả giá, không phải một chuyện tốt. Tần Sân, ngươi về sau muốn thích ai, nhất định phải đánh bóng đôi mắt, thích một người cũng thích ngươi, lưỡng tình tương duyệt là tốt nhất. Tô Vãn nói, tốt nhất là đối phương càng thích ngươi một ít, như vậy ngươi liền không dễ dàng bị thương. Cái tiểu cô nương ngoan ngoãn này, có thân thế đáng thương, Tô Vãn không khỏi sinh ra vài phần thương hại chi tâm, cũng không hy vọng đối phương tương lai ở trên chuyện tình cảm giống nàng như vậy bi kịch. Nàng hy vọng Tần Sân, tương lai sau khi rời đi Tần gia, có thể tìm được một người thật tình thích nàng, đem nàng phủng ở lòng bàn tay, luyến tiếc nàng khổ sở người. Bởi vì nàng hiểu rõ qua thích một người không thích nàng nghi, là cỡ nào khó chịu. Tô Vãn, ngươi không mệt sao? A Sân hỏi, có chút mệt, kia ngủ đi, A Sân nghĩ đến việc ngày mai phải làm, ngày mai ngươi hẳn là còn muốn vội đi. Kia nghỉ ngơi đi, Tô Vãn đứng lên, quay đầu lại đối A Sân cười một chút, ta đi mở một phòng. A Sân theo bản năng nói, giường đủ lớn, cùng nhau ngủ, không cần như vậy phiền toái. Ngươi quên mất ta thích chính là nữ nhân, Tô Vãn đôi mắt cong cong cười, ta thích chính là nữ nhân, cho nên yêu cầu cùng ngươi xa cách, hiểu rõ sao. Tương lai có người yêu thích biết ngươi cùng ta ở tại cùng cái phòng, sẽ nhìn ngươi thế nào? A Sân muốn nói, nàng cũng không để ý, nàng là vì Tô Vãn tới, sẽ không thích ai, liền tính ai thích nàng cũng mặc kệ chuyện của nàng. Nhưng Tô Vãn tự hồ thực nghiêm túc cùng nàng nói ngủ ngon, mở cửa đi ra ngoài. Thật sự không cần ta đưa ngươi, Tô Vãn chần chờ, hiện tại là ban ngày, nàng nhưng... Thật ra không thế nào lo lắng A Sân an toàn, nàng sáng sớm muốn đi công ty, nếu muốn đưa A Sân về nhà nói, đến công ty sẽ đã trễ. A Sân lắc lắc đầu, không cần, ngươi đi đi. Vậy được rồi, nếu có cái gì vấn đề, có thể cùng ta gọi điện thoại, không có người tiếp nói, liền phát tin tức ta thấy được sẽ trả lời. A Sân gật đầu tỏ vẻ biết, Tô Vãn thật sự là không rõ tiểu cô nương ngoan ngoãn như vậy, Dư Mỹ Vân là nghĩ như thế nào, tình nguyện đi để ý một cái không có huyết thống quan hệ thậm chí không thân cận nàng Tần Phong, cũng không muốn đối chính mình nữ nhi tốt một chút. Muốn mẹ của nàng có A Sân một nữ nhi ngoan ngoãn như vậy, khẳng định đã sớm một cái tát đem nàng ném đến đường cái đi lên rồi. Tô Vãn sau khi lái xe rời đi, A Sân mắt hướng nào đó phương hướng nhìn, phía sau bồn hoa kia trốn tránh một cái cầm. Camera, nam nhân bộ dáng lén lút, nàng cúi đầu, khóe môi giơ lên, là người Tần Phong an bài sao? Vì Diệp tiểu ca, hắn thật đúng là chính là trăm phương ngàn kế. Đương nhiên, nàng biết đến càng nhiều Tần Phong không hoàn toàn là vì Diệp tiểu ca, còn có một cái mục đích là, mượn Diệp tiểu ca đả kích Tô Vãn, Tô gia cùng Tần gia kế tiếp đều sẽ đi cạnh tranh một cái hạng mục. Tô Vãn chính là người Tô thị phụ trách bắt lấy cái này hạng mục, một khi nàng ở Diệp tiểu ca nơi này bị đả kích có thể sẽ thất bại. Hiện tại nàng tới, sẽ không làm Tần Phong thương tổn Tô Vãn. Nàng gọi xe đi đến nơi cùng kia ba nam nhân ước định tốt, ba người nhìn thấy A Sân mang túi xách nhỏ từ trên xe taxi xuống tới, theo bản năng chính là một cái run run. Cuối cùng vẫn là căng ra đầu đi lên, trên mặt tươi cười. Tần tiểu thư, sớm A Sân lấy ra di động. Nhìn thời gian, đã mau 9 giờ, không còn sớm. Ba tên đại hán, đi thôi, mang ta đi Chu thị sòng bạc. Bốn người đi vào Chu thị giải trí sòng bạc, ba tên đại hán đều có chút chờ mong A Sân đại triển thân thủ, hiện tại hai mắt một bế tưởng đều là phía trước cái này tiểu cô nương ra tay là có thể đủ thắng rất nhiều tiền. Thấy A Sân ở sòng bạc bên trong xoay nửa giờ, đều không có tính toán xuống tay, trong lòng đều có chút sốt ruột. Các ngươi trở về đi, ta chính mình nhìn xem, ba người lẫn nhau nhìn nhìn, không xác định hỏi, Tần tiểu thư xác định sao? Các ngươi cho rằng ta sẽ có chuyện gì? Không, tuyệt đối sẽ không có việc gì. Ba người vội vàng phe phẩy đầu, ngày hôm qua bọn họ thua như vậy cam tâm tình nguyện còn không dám phản kháng, đó là bởi vì cái này tiểu cô nương không chỉ có bài kỹ thuật tốt, vẫn là một cái mạnh mẽ quay kia trắng nõn ngón tay nhỏ nhẹ nhàng nhéo là có thể đủ đem kéo vải cấp nhiết bạo, nhưng đưa bọn họ cấp sợ hãi. Ta nhìn ra có vài người ra gian lận, tiểu cô nương, ngươi nói cái gì? Sòng bạc giám đốc nghe thế câu nói, rất là buồn cười, thoạt nhìn không đến 20 tuổi tiểu cô nương, nàng cư nhiên nói có người ra gian lận. Bọn họ nơi này nơi nơi đều là camera theo dõi, sau lưng có rất nhiều cao thủ đang nhìn, cơ bản sẽ không xuất hiện ra lão thiên tình huống. Tiểu cô nương, người nếu nói là muốn chơi hai ván, qua bên kia đi. Giám đốc chỉ một cái thích hợp người trẻ tuổi chơi vị trí, lời nói vẫn là không cần nói bậy. A Sân nhẹ khóe môi nhấp một chút này đứng ở giám đốc bên người cùng hắn nói, bàn số một người kia thoạt nhìn không thế nào thắng tiền, hắn có vấn đề. Người đều nói, hắn không. Có như thế nào thắng tiền, sao có thể có vấn đề? Giám đốc khó hiểu, vẫn là có chút tò mò hỏi. Ngươi nhìn lại người kia điên cuồng thắng tiền đi. A Sân tiếp tục nói. Lúc này đây, giám đốc sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, nhìn chằm chằm bên kia nhìn hồi lâu, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cuối cùng, hắn lấy ra bộ đàm đem tình huống nơi này báo cáo đi lên, thực mau liền tới rồi đại một đợt người, đem bàn số 1-2 người khống chế lên. Cái kia nguyên bản thua thực thảm khách nhân, nghe được hắn bị hai người cùng lên chỉnh, đều còn có chút không thể tưởng tượng. Rốt cuộc bọn họ ba người, lẫn nhau chi gian đều không có quan hệ, ba người đều là sòng bạc gương mặt quen, bọn họ mới yên tâm ở bên nhau chơi. Chờ điều tra rõ ràng mới biết được hai người kia biết hắn gần nhất thắng không ít tiền tính toán cùng nhau chỉnh. Hắn, bọn họ làm thực ẩn nấp cái kia thua tiền khách nhân đều tưởng hắn vận khí không tốt. Người chơi xúc sắc kia cũng có vấn đề. A Sân tiếp tục hủy đi, ngươi làm người đi lên sờ sờ hắn lòng bàn tay, có cái gì? Đã có vài người có vấn đề bị A Sân chỉ ra, giám đốc trầm mặt đem người mang đi kiểm tra, quả nhiên đều có vấn đề. Ra gian lận cơ bản đều là ở khách nhân cùng khách nhân chi gian, đối mặt sòng bạc thiết trí giải trí hạng mục bọn họ vẫn là không dám. Sòng bạc tránh cho chính là này đó khách nhân chi gian không công bằng đánh giá, khách nhân luôn là thua, khẳng định không muốn lại đến kia đối sòng bạc tổn thất liền lớn. Bởi vậy, tại đây nơi bọn họ là nghiêm khắc kích ra người gian lận, sẽ không lưu tình chút nào đưa bọn họ vào đi uống mấy ngày trà. Giám đốc nhìn như vậy nhiều người bị mang đi ra ngoài. Sắc mặt càng ngày càng không tốt, hắn liền nói gần nhất có chút tê gương mặt quen thuộc đều không tới, nguyên lai là sòng bạc bên trong xảy ra vấn đề cố tình không kiểm tra ra tới. Có thể tới nơi này chơi, không chỉ là chơi đánh bạc trò chơi, cũng có liên quan hưởng thụ bọn họ mặt khác giải trí hạng mục ít người, đối bọn họ sòng bạc ảnh hưởng rất lớn. Hắn cũng không có quên còn có một cái A Sân ở, lần này nhưng thật ra không dám coi khinh nàng. Tiểu cô nương gọi là gì? Tần Sân, giám đốc nghe thấy cái này tên theo bản năng nhíu nhíu mày, không phải là Tần gia cái kia. Là cái kia, A Sân trả lời hắn vấn đề, ta nghe được trong điện thoại các ngươi Chu lão bản muốn gặp ta, không bằng trước mang ta đi lên, như thế nào? Được đi, sòng bạc khách nhân chỉ biết là có rất nhiều gia gian lận bị đuổi ra đi. Kế, tiếp chờ mấy ngày, tới sòng bạc người chơi phát hiện trong lúc sẽ có không ít người sắc mặt khó coi bị thỉnh đi ra ngoài, sau lại mới nghe được là bị phát hiện ra gian lận. Bọn họ sẽ chọn định một mục tiêu, ở thời cơ thích hợp cùng đối phương cùng nhau chơi, đương nhiên cùng bọn họ chơi người kia cùng ngày khẳng định sẽ thua trận số lượng tiền. Hợp với thua vài ngày nói, người này khẳng định sẽ không lại đến, dần già, sẽ ảnh hưởng sòng bạc sinh ý, không biết có phải hay không bọn họ ảo giác mấy ngày qua đi, Chu thị sòng bạc sinh ý càng tốt, có lẽ là phía trước nghiêm khắc đả kích làm khách nhân cảm giác được công bằng. Chơi thời điểm cũng sẽ có thua, nhưng sẽ không giống phía trước luôn là thua. Chỉ cần có người muốn làm chút cái gì, không 3 phút liền sẽ bị người phát hiện, bị sòng bạc nhân viên công tác thỉnh. Đi ra ngoài, nghiêm trọng sẽ trực tiếp đưa đến cục cảnh sát, hơn nữa sẽ lên Chu thị sòng bạc sổ đen. Chúng ta người đều bị rửa sạch ra tới. Tần Phong mày nhăn lại, sao lại thế này? Có thể là đối phương nơi đó tới cái cao thủ, sau lại ta lại an bài mấy cái đi vào còn không có chơi đến 5 phút đồng hồ, đã bị thỉnh ra tới. Tần thiếu, nếu không ngẫm lại biện pháp, năm nay du thuyền chi giả khẳng định sẽ rơi xuống Chu thị trên đầu. Bổn thị mỗi năm sẽ có một lần du thuyền chi giả, chỉ có Chu thị cùng Tần thị tại đây nơi phần thắng lớn nhất cơ bản chính là hai nhà cạnh tranh. Du thuyền chi giả sẽ cử hành một vòng thời gian, người lên du luân chơi không phú tức quý, tất cả đều là bổn thị, thậm chí là địa phương khác tới phú hào, ra tay hào phóng. Một lần du thuyền chi giả, liền so được với Chu thị Tần thị không? Sai biệt lắm một năm lợi nhuận, càng miễn bàn một ít che giấu ít lợi. Nếu trong lúc này, sòng bạc bên trong sinh ý thảm đạm ra các loại trạng huống, liền sẽ mất tư cách tổ chức du thuyền tiệc đêm. Đi cha sao lại thế này, không được nói, lại phái mấy cái lợi hại chút đi qua, lúc này đây du thuyền tiệc đêm tư cách chúng ta tận khả năng bắt lấy. Tần Phong sắc mặt không tốt về đến nhà, A Sân đang ngồi ở trên sofa xem TV. Hắn nghĩ đến gần nhất còn có một cái hạng mục cùng Tô gia cạnh tranh, hắn đi đến A Sân đối diện ngồi xuống. Gần nhất không có đi tìm Tô Vãn. Nàng rất bận, Tần Phong cười lạnh một tiếng, đừng quên, ngươi nếu là không nghe lời ta sẽ đem các ngươi mẹ con đuổi ra đi. Tô Vãn thật sự rất bận, không đếm xỉa tới ta. Chấm, nàng không tìm ngươi, ngươi liền sẽ không tìm nàng sao? Tần Phong tính tình có chút, táo bạo, hắn thực chán ghét cái này cùng cha khác mẹ muội muội, mỗi một lần nhìn đến nàng, thậm chí muốn bóp chết nàng. Nàng xuất hiện, liền đại biểu cho phụ thân của hắn phản bội hắn mụ mụ tình cảm. Chẳng sợ hắn mụ mụ rất sớm liền ly thế, phụ thân hắn cũng không nên phản bội hắn mụ mụ tình cảm. A Sân bình tĩnh nhìn Tần Phong trong mắt không chút nào che giấu hận ý, đem đầu vặn chính, không chớp mắt nhìn chằm chằm TV, nàng tạm thời không có hứng thú cùng cái này hơi thở không thoải mái linh hồn nói chuyện. Thực mau, hắn sẽ khóc, ca ca ngươi cùng ngươi nói chuyện đâu Tần Sân, ngươi như thế nào không phản ứng ca ca ngươi, xem TV xem mê mẩn sao? Dư Mỹ Vân tiến vào liền nhìn đến trường hợp như vậy, đồng thời cũng nghe đến Tần Phong cuối cùng một câu, sắc mặt nghiêm khắc phê bình, ngươi ở cái nhà này, ăn của ca ca ngươi. Mặc của ca ca ngươi cho ngươi nói một câu, ngươi đều không muốn trả lời, vậy ngươi còn ở cái nhà này ngốc làm cái gì? Ngươi dứt khoát cốt đi liền tốt, A Sân quay đầu lại, nhìn hướng về nàng đi tới Dư Mỹ Vân, đối phương vẻ mặt oán hận nhìn nàng, tựa hồ đang xem một cái kẻ thù. Dư Mỹ Vân như vậy, làm nàng hiểu rõ nguyên chủ vì cái gì cuối cùng sẽ vẻ mặt đạm mạc nói, thỉnh ngươi đừng cho nàng đói chết ở đầu đường. A Sân trên mặt treo nhàn nhạt cười, ở Dư Mỹ Vân sắp đi đến nàng trước mặt đứng lên, khinh khinh nhu nhu hô một câu, mụ mụ ta là ngươi thân sinh sao? Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi nói cái gì đâu? Dư Mỹ Vân cau mày, ngươi không phải ta sinh hạ tới, chẳng lẽ là bị nhặt về tới? Ta nhưng thật ra hy vọng ngươi thật là ta nhặt về tới ta Dư Mỹ Vân như thế nào sẽ sinh ra ngươi loại này chất. Phác không hiểu chuyện không lễ phép nữ nhi, mang đi ra ngoài đều cảm thấy mất mặt ngươi nhìn xem bộ dáng của ngươi, nơi nào giống Tần gia thiên kim. A Di, đừng nóng giận, tiểu sân vĩnh viễn đều là như thế này, ngươi mặc kệ nói cái gì nàng đều sẽ không nghe ta thật sự không ngại nàng như thế nào đối ta. Tần Phong miệng rác xẹt qua một tia ác liệt cười, cái muội muội này đã từng muốn cướp đi hắn ba ba y, hắn liền trước đem nàng mụ mụ cướp đi, nhìn nàng bộ dáng đáng thương lại bất lực thật là đặc biệt hả giận, nhưng tiểu sân không thích lý người, vẫn luôn ở nhà ngốc có thể hay không đến bệnh tự kỷ ảnh hưởng nàng tương lai. Dư Mỹ Vân cũng không lo lắng A Sân thế nào, nhưng Tần Phong nói như vậy, nàng có chút lo lắng hỏi, kia tiểu Phong nói, hẳn là làm sao bây giờ? Tiểu sân năm nay 18 tuổi cũng thành niên. Không bằng làm chính nàng đi bên ngoài thể nghiệm một chút nhân sinh gian khổ. Tần Phong đáy mắt đều là khoái ý chờ nàng hiểu rõ bên ngoài ngày tháng không quá tốt là có thể đủ thể hội A-di vất vả. Đúng vậy, đúng, là nên làm nàng đi ra ngoài thể nghiệm một chút mới có thể đủ hiểu rõ ta đối nàng có bao nhiêu tốt, đỡ phải cả ngày dùng một bộ tội nghiệp ánh mắt nhìn ta còn tưởng rằng ta cái này làm mẹ nó khi dễ nàng. Vừa rồi nàng cứ nhiên hỏi cái gì, nàng có phải hay không ta thân sinh? À gì, ý của ngươi là đồng ý, Dư Mỹ Vân vội vàng lấy lòng nói, đương nhiên đồng ý, vẫn là Tiểu Phong thông minh, biết vì tốt cho muội muội ngươi, về sau đừng lại quản nàng. Như vậy a, ta đây liền nghe a di, ta đây phải cho nàng bao nhiêu tiền đâu? Đừng cho quá nhiều, Dư Mỹ Vân tính toán một chút, liền cấp 500 đi, ăn chút cơm lại. Không đắt, cấp nhiều nàng sợ là sẽ ở bên ngoài chơi. Tần Phong cười một tiếng, lấy ra tiền bao, 500 như thế nào đủ, còn phải có nơi trụ, thuê một tháng phòng đơn yêu cầu 1.000, ta liền cấp tiểu sân 2.000 đi. 2.000, sinh hoạt một tháng hẳn là đủ rồi. Ngươi nhìn xem ca ca ngươi, nhiều đau lòng ngươi, sợ ngươi chịu khổ. Dư Mỹ Vân hận sắt không thành thép nói, ngươi đi thu thập hai kiện quần áo, chạy nhanh đi ra ngoài, đừng mang những thứ quý giá, ngươi ở bên ngoài cũng không mặc. Nếu là thể nghiệm, khẳng định muốn nếm chút khổ sở mới được. Ta làm tài xế đưa tiểu sân đi, Tần Phong sung sướng nói. À, sân mắt ngắm vui vẻ đến không được Tần Phong, kia ẩn ẩn cảm giác hưng phấn sau khi trả thù thật khiến cho người ta chán ghét, muốn nhiết bạo đối phương linh hồn. Lại xem Dư Mỹ Vân như là quăng một cái tay nải giống. Nhau, nàng xoay người lên lầu tìm hai kiện quần áo bỏ vào hành lý. Tần Phong tài xế, đem A Sân phóng tới quốc lộ trên đường, nàng liền kéo cái hành lý, đứng ở tại chỗ nhìn hai bên chạy như bay xe. Đang lúc nàng tính toán tìm một cái dãy số, làm người tới đón nàng, một chiếc xe hơi ngừng ở nàng bên người. Tần Sân, Tổ Vãn có chút kinh ngạc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, còn mang theo hành lý. A Sân đang xem đến Tô Vãn nháy mắt, liền minh bạch Tần Phong tính toán, hắn cố ý làm người đem nàng đặt ở nơi này, chính là chờ Tô Vãn tính kế thời gian này, thực chuẩn xác. Thật là một người nhẫn tâm lại cực đoan, nhưng nhìn thấy Tô Vãn, nàng vẫn là thật cao hứng. Nàng đang lo không biết như thế nào tìm lấy cơ tiếp cận Tô Vãn, Tần Phong lợi dụng nàng, nàng cũng không ngại lợi dụng cái phương tiện này. Ta mụ mụ làm ta ra tới thể, nhiệm nhân sinh khó khăn. Nàng đúng sự thật nói, đương nhiên sau lúc này đây, nàng không có thể lại trở về Tần gia. Tổ Vãn nhìn gầy yếu tiểu cô nương, có chút đau lòng, giúp nàng đem hành lý phóng đi lên, lôi kéo nàng lên xe, đi, đi trước ta chỗ đó. Vậy quấy giày, A Sân nhợt nhạt cười, không biết vì cái gì, nghe được có thể trụ Tô Vãn chỗ đó, nàng mặc danh có chút hưng phấn. Có lẽ là nàng mục đích cũng đạt tới, về sau liền có thể chiếu cố Tô Vãn đi. Trước khi tự cấp Tô Vãn tìm được một người thật tình thích nàng người, việc chiếu cố Tô Vãn, liền giao cho nàng đến đây đi. Rất khổ sở đi, hồi lâu Tô Vãn hỏi, nàng hoàn toàn không rõ, Dư Mỹ Vân đầu óc có phải hay không bị cương thi ăn, cư nhiên liền như vậy đuổi Tần Sân đi còn đem nàng ném tới trên quốc lộ, không sợ nàng xảy ra chuyện sao. Trên đời này, như thế, nào sẽ có mẫu thân nhẫn tâm như vậy? À, Sân lắc đầu, không có. Nàng nhìn phía trước đương nhiên không khổ sở, nàng lại không phải nguyên chủ. Nếu là nguyên chủ, hẳn là sẽ khổ sở đi. Về sau Tần gia đừng đi trở về ta chỗ đó, ngươi muốn ở bao lâu liền ở bao lâu, ta so ngươi lớn, bọn họ không thèm để ý ngươi, ta đem ngươi đương muội muội. Tổ Vãn là thật sự đối tiểu cô nương này đáng thương thương tiếc, người Tần gia thật đúng là không phải người, không một người nào tốt. Tổ Vãn, cảm ơn ngươi. A Sân trong mắt đều là cười, cái này linh hồn thực sự có ý tứ, nàng liền thích nghe được đối phương nói lời quan tâm nàng, thậm chí bởi vì đối phương đối với nàng tốt, nàng không chỉ có thể xác và tinh thần sung sướng, liền linh hồn đều đang điên cuồng khiêu vũ, giống như thật sự thật cao hứng. Như vậy cùng đối, phương sống ở dưới một cái mái hiên, hẳn là phi thường không tồi. Trở lại biệt thự, khi Tô Vãn cấp A Sân sửa sang lại hành lý, nhìn đến bên trong gần 2-3 kiện quần áo, vẫn là từ trên mạng mua cái loại này không chính hiệu, trong lòng đau xót, này Dư Mỹ Vân thật đúng là làm được. Tần gia thiếu hai kiện quần áo sao? Đợi chút ta làm người cho ngươi đưa quần áo tới. Nàng nhìn mắt bình tĩnh A Sân, tiểu cô nương như vậy nhận người đau, nếu Dư Mỹ Vân là người Tô gia của nàng, nàng có thể đều sẽ nhịn không được động thủ, liền không có gặp qua người đối với nữ nhi như vậy khắt khe. Ăn cơm không? A Sân trả lời còn không có. Ta đây kêu hai phân cơm đi. Nơi này kêu lên tới hẳn là muốn thật lâu, không bằng làm tới ăn đi. A Sân đề nghị, nàng cho rằng nàng làm cơm hẳn là càng tốt ăn một ít. Tô Vãn sờ sờ nàng đầu, ta sẽ không nấu cơm, cũng không thường ở nhà ăn, không có mướn người, quét thước đều là người giúp việc cố định, phòng bếp cái gì đều không có, như thế nào nấu tới ăn. Vậy kêu cơm hộp đi. A Sân thỏa hiệp, không nguyên liệu nấu ăn nàng xác thật vô pháp biến ra đồ vật tới. Tô Vãn đương nhiên không phải gọi bình thường cơm hộp, miệng nàng cũng bắt bẻ, muốn ăn liền hương vị tốt. Sau khi đồ ăn đưa tới, hai người ăn một cái no, Tô Vãn tỏ vẻ còn muốn đi công ty một chuyến, làm chính nàng ở nhà chờ nàng trở lại lại nói. Tô Vãn vừa đi, A Sân liền thu được Tần Phong tin tức. Tần Phong, điều kiện đã vì ngươi sáng tạo, ngươi về sau liền trụ nơi đó, không cần trở về, chờ ta thông chi, ngươi lại rời đi. À Sân, đã biết, Tần Phong nhìn di động ba chữ, lại đã phát một đoạn tin tức ngươi biểu hiện rất khá ta sẽ cho ngươi. Chuyển 10 vạn khối lại đây, chỉ cần ngươi kế tiếp ngoan ngoãn nghe lời. Hắn đã nghĩ tới một cái chủ ý tuyệt hảo, trước làm Tô Vãn ở tiểu ca nơi này gặp đả kích, lại ở Tần Sân nơi đó được đền ấm áp, chờ hậu quả không sai biệt lắm, hắn khiến cho Tần Sân rời đi, hơn nữa công bố Tần Sân tiếp cận Tô Vãn chân tướng, hắn còn chưa tin Tô Vãn liên tiếp gặp đả kích như vậy đã còn có tâm tình cố Tô thị tập đoàn muốn bắt lấy hạng mục. Cũng là vì du thuyền tiệc đêm bên này, hắn đã không nắm chắc cái hạng mục quan trọng này, cần thiết muốn bắt lấy tới. Muốn trách thì trách Tô Vãn luôn là cuốn lấy hắn tiểu ca đối Tô Vãn còn như vậy không muốn xa rời. Hắn không thể không ra tay diệt trừ cái tình địch này, mặc kệ là ai, đều không thể đủ nhúng chàm Diệp tiểu ca cách Trương.